Chương 191, muốn chết. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội với ai? Cấm vệ quân hét lớn một tiếng. Vũ Văn gia tộc, cạn. Sở Nguyên ha hả cười, không chút nào để ý Tôn Phục già mồ hôi lạnh đều đi ra. Trời ạ, nay Sở Nguyên rốt cuộc là cái gì thân phận nhân, cũng dám như vậy đối Vũ Văn gia tộc nói chuyện. Tôn Phục già ngay cả về sau quan trường đắc ý, thế nhưng hiện tại rốt cuộc chính là một cái cùng điệu ti về phần Vũ Văn Lượng người như vậy, đã có thể không giống với. Nhìn đến cấm vệ quân đều đối hắn cung kính có thêm phân thượng, Tôn Phục già 100% khẳng định, người này tuy rằng không phải Vũ Văn gia tộc dòng chính nhất mạch nhân, khá vậy là này gia tộc giữa, thứ gia bên trong sổ được với hảo một người. Cái bởi vì, nếu là Vũ Văn môn phiệt dòng chính mà nói, như vậy còn dùng được thông qua khoa cử đến cuộc thi trực tiếp dùng tiến cử chế độ là có thể. Bất quá nếu Vũ Văn Lượng không có được đến gia tộc tiến cử chế độ, xem ra hắn cũng không phải dòng chính nhất tộc nhân. Hắn không phải dòng chính, lại có thể mệnh lệnh cấm vệ quân, có thể nhìn ra được đến, ở bên hệ bên trong, vẫn là rất có lời nói quyền. Người như vậy, cho dù là địa phương quan viên cũng không dám trêu chọc a, ai hội nghị đến Sở Nguyên bình tĩnh, cấm vệ quân đều nổi giận. Bọn họ thế nhưng là truyền thuyết bên trong Vũ Văn gia tộc nhân a, thế giới này thượng, thế nhưng thật là có dám không điệu thế gia nhân như thế nào khẳng có thể, người như vậy đâu, hoặc là có đại được dọa người bối cảnh. Hoặc là chính là còn có thể tùy thời một loại nhân, hoàng đế nhân, hoặc là khởi nghĩa quân nhân, hoặc là giang hồ bỏ mạng đồ đệ. Sở Nguyên rốt cuộc là cái gì thân phận Tôn Phục gia căn bản muốn làm không hiểu, bất quá hắn cách nói nhưng thật ra có vài phần xác minh. Sở Nguyên trên người có khởi nghĩa quân bóng dáng, hơn nữa cũng có giang hồ phía trên bóng dáng. Bất quá mấy thứ này căn bản là trói buộc không được Sở Nguyên, hắn thế nhưng là siêu thoát thế giới nhân. Liên môn phiệt còn đều e ngại Tôn Phục già, hiện tại bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, coi trọng này nhân, đơn giản là Sở Nguyên coi trọng này nhân tương lai tiềm lực bằng không hắn nhàn đản yêu lại đây tìm Tôn Phục già chơi đùa. Thân là Vũ Văn gia tộc uy nghiêm, ở Sở Nguyên cuồng ngôn dưới, không thể nghi ngờ là đã bị nghiêm trọng đánh sâu vào. Cặn cho dù là ở Vũ Văn gia tộc bên trong tố có cuồng nhân danh xưng là Vũ Văn Lượng, đều cảm thấy được Sở Nguyên có phải hay không điên cuồng. Hoặc là nói đầu óc có vấn đề. Bằng không mà nói, vì cái gì một người bình thường, dám cùng Vũ Văn thế gia đối kháng Sở Nguyên này nhân, hắn điều tra qua, mới vừa rồi Sở Nguyên báo danh thời điểm, Vũ Văn Lượng đã muốn đã biết rất nhiều tin tức, bất quá là một cái bình thường gia tộc bên trong đi ra nhân. Về phần gần nhất ở giang hồ phía trên thịnh truyền từng một người đem chính đạo đứng đầu từ hàng tĩnh trai trưởng môn Phạm Thanh Huệ, còn có ma đạo ngón tay cái âm quý phái khôi thủ Trúc Ngọc Nghiên cấp thượng nổi bật chính kính đại ma đầu, việc này, Vũ Văn Lượng cũng là nghe qua, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này hai cái dòng họ, chính là một người. Phía trước Sở Nguyên có thể nhất cây quạt đem hắn lược thật, ở Vũ Văn Lượng xem ra, cũng bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu không có hắn truy kích Tôn Phục giả đại ý, cũng sẽ không trùng hợp cấp một trận cây quạt phiến phong cấp thổi đến. Sau đó đầu lại trùng hợp đụng vào ven đường thạch tử thượng, sau đó hôn mê quá khứ. Vũ nhục chúng ta Vũ Văn thế gia, thì phải chết, giết bọn họ là, Lượng thiếu gia. Cấm vệ quân bên trong, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều họ Vũ Văn, thế nhưng là có thể gia nhập cấm vệ quân nhân, đại bộ phận đều cũng có Vũ Văn gia tộc xuất thân. Nguyên nhân chính là vì như thế, cấm vệ quân mới có thể toàn thể một lòng. Bọn họ thứ nhất chủ nhân, là Hoàng đế, là Dương Nghiễm. Thế nhưng là người thứ hai chủ nhân, chính là Vũ Văn thế gia. Vì thế, rất ít có người đuổi ở Đông Đô Lạc Dương liền cùng Vũ Văn gia tộc khởi xung đột. Nay cũng là vì cái gì, lúc trước Lý Huyên tìm Vũ Văn hóa cập phiền toái thời điểm, là thông qua truyền tin phương thức, mà không phải tự mình tìm Lý Nguyên cắt đi vào Lạc Dương lên lớp giảng bài. Đúng là Vũ Văn gia tộc là nơi này thứ nhất thế lực, cho nên mọi người không dám. Trường kích huy đến, Tôn Phục giả sợ tới mức run run. Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Sở Nguyên mặt không đổi sắc, trường kích đều đến trước mặt, cười lạnh một tiếng, trên tay chiếc phiến phiến phong nhất phiến, cấm vệ quân liền phần phật ngã nhất tảng lớn. Rốt cuộc lúc sau, huyết tương cuồn cuộn, vỡ thành cặn bã nê. Lại là một trận phiến phong, bùi đất một quyển mà qua, mặt đất lại khôi phục nguyên bản bộ dạng duy nhất một cái không có ngã xuống đất, hoặc là nói, duy nhất một cái không có chết điệu, chính là Vũ Văn Lượng. Đương nhiên, sở dĩ Vũ Văn Lượng không có rốt cuộc, là Sở Nguyên đắn đo lực lượng nhất hảo. Tôn Phục già trợn mắt há hốc mồm, này tính cái gì Sở Nguyên nhất cây quạt, thế nhưng phiến bay nhiều người như vậy. Nay thủ đoạn, so với thần tiên còn muốn thần tiên a, sẽ không này nguyên thiếu chính là một cái hạ phàm thần tiên đi. Ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Văn Lượng nói chuyện thời điểm, thanh âm đều đang run run. Trời ạ, một cái cây quạt liền đem nhân cấp phiến ngã, muốn hay không khoa trương như vậy, này căn bản là ma thần giống nhau thủ đoạn a. Đến bây giờ, Vũ Văn Lượng rốt cục hiểu được, phía trước hắn hôn mê, căn bản không phải ngẫu nhiên nguyên nhân, toàn bộ đều là Sở Nguyên thiết kế đến ngươi. Sở Nguyên ngữ khí bình thản, căn bản không trả lời Vũ Văn Lượng mà nói. Ngươi cũng biết ta là Vũ Văn Thế Gia, ngươi Vũ Văn Lượng lúc này mới hiểu được, trước mặt này nhân chính là cái trong truyền thuyết đại ma đầu quỳ xuống phủ phủ. Sở Nguyên lời nói bên trong, giống như là có ngàn tấn lực, Vũ Văn Lượng giống như bị búa tạ hung hăng nện ở trên người, song tất trực tiếp nện ở trên mặt đất, máu tươi ràng rùa. Ta ghét nhất bị, chính là các ngươi Vũ Văn Thế Gia như vậy dối trá người. Thay trời hành đạo, trường gian trừ ác, là ta bối được đến phong phạm, chết đi. Một đạo phiến gió thổi qua, Vũ Văn Lượng kêu thảm phong hóa thành cạn. Tôn Phục Già trợn mắt há hốc mồm, thần phục ta, hoặc là, chết. Nguyên nguyên nguyên nguyên thiếu, ta, không, tiểu nhân Tôn Phục Già duy ngươi là chiêm sách. Sở Nguyên thoáng kinh dị, này nguyện trung thành tùy hướng nhân tiết tháo như vậy điểm hắn thật không ngờ. Sở Nguyên thần ma một loại thủ đoạn, đã sớm bị Tôn Phục Già thị chỉ thần minh. Phàm nhân như thế nào có thể cùng thần chiến đấu, mà lúc này, tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn vô cử cuộc thi báo danh cửa phần đông quan viên.